Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 13. Vạn năm đương quy, canh 2, cự miết đi ở trong biển rộng. Hai vị nữ thần đều muốn đương quy. Làm sao như vậy kỳ quái? Chấm ngoặc kép, nó vừa nói thầm, vừa mang Tôn Ngộ Không đi tới một ngọn núi. Thiên thần, Phương Sơn nói chính là chỗ này. Cự miết nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngươi ở trong này chờ ta. Hắn lưu lại cự miết. Một người leo lên sơn. Phương Sơn đã chờ đợi ở đây. Tìm tới kia đương quy sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Tìm là tìm tới. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Phương Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Thượng tiên nhìn thấy nó liền biết rồi. Phương Sơn mang Tôn Ngộ Không tìm tới bản địa sơn thần. Ở trong tay hắn nhìn thấy đương quy. Vạn năm đương quy đã thành tinh. Nó ở sơn thần trong tay run lẩy bẩy, phảng phất báo trước đến vận mệnh của mình. Nước mắt nước mũi chảy một mặt. Thế giới này chỉ còn dư lại một gốc này vạn năm đương quy rồi. Phương Sơn nói rằng. Tôn Ngộ Không sững sờ, tiếp cau mày. Lời ấy thật chứ? Tưởng thật. Phương Sơn gật đầu. Ta hỏi lần các nơi sơn thần, chỉ có một gốc này. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư. Nói như vậy, kia Hoa Sơn cùng Thái Sơn hai vị nương nương đều là núi lớn sơn thần. Không nên không biết. Hắn nhìn trước mắt run lẩy bẩy đương quy. Hỏi, người rất sợ sệt. Hoa Sơn cùng Thái Sơn đương quy đều bị hai vị nương nương rút hết. Bản địa sơn thần nói rằng, nó tự nhiên sẽ sợ sệt. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Các nàng muốn đương quy làm cái gì? Có người nói là làm thuốc dẫn. Sơn thần trả lời. Hai vị nương nương vì huyết đan tiên dược. Ăn đại lượng đương quy táo đỏ. Thượng tiên. Phương Sơn hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Nói rằng. Hai vị nương nương đều muốn đương quy. Nhưng vạn năm đương quy chỉ có một gốc. Nên làm thế nào cho phải? Ta có phương pháp. Tôn Ngộ Không nắm lấy đương quy. Nói rằng. Các ngươi trước tiên rời đi chốc lát. Phương Sơn cùng Sơn Thần lập tức lùi về sau rời đi. Hai người sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không động viên sờ sờ đương quy tinh. Không cần lo lắng, ngươi cho ta hai cái sợi dễ liền được. Đương quy khóc khóc khóc nhìn hắn, phát hiện hắn ánh mắt ôn hòa. Liền từ từ an tâm lên. Nó từ trên người xé ra hai cái sợi dễ, giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiếp nhận sợi rễ, đem đương quy tinh phóng tới trên đất. Vừa về tới trên đất, đương quy tinh rất kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nó hướng về Tôn Ngộ Không lại vài cái, sau đó tiến vào trong đất không gặp rồi. Tôn Ngộ Không nhìn nó rời đi, sau đó ở đầu ngón tay cắn cái miệng, giọt hai giọt máu ở sợi rễ phía trên. Chỉ một thoáng, hai cái sợi rễ bắt đầu lớn lên, dài ra. Hóa thành hai cây linh khí nồng nặc đương quy. Tựa hồ gần như, Tôn Ngộ Không cảm thụ một hồi. Cảm thấy cái trình độ này linh khí có thể rồi. Máu của hắn chính là thiên địa chí bảo. Một gốc đương quy hấp thụ hơn vạn năm tinh hoa nhật nguyệt. Cũng không sánh bằng hắn một giọt máu. Được hai cây đương quy sau. Tôn Ngộ Không cùng Phương Sơn hội hợp. Trở lại Hoa Sơn. Người dĩ nhiên thật đem ra rồi. Hoa Sơn Sơn Thần kinh hỉ tiếp nhận đương quy, nhìn chung quanh, không thể chờ đợi được nữa đặt ở trong miệng cắn một cái. Chấm ngoặc kép, nàng gật gật đầu, không sai, đây là vạn năm đương quy. Hoa Sơn có thể cảm giác được chính mình khí huyết cấp tốc trở về. Có gốc này đương quy, nàng liền có thể chế tạo càng nhiều huyết đan tiên dược rồi. Phương Sơn chắp tay nói rằng, nương nương. Người có thể quên đáp ứng chúng ta sự. Ta biết, các ngươi đi về trước. Hoa Sơn gật đầu, nói rằng, ngày mai sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Hắn không thích kéo dài. Nhưng Thái Sơn sự tình còn không giải quyết. Hắn cũng không có cưỡng bức Hoa Sơn. Phương Sơn cùng hắn đi theo sau Thái Sơn. Khanh khách, lần này ta thắng định rồi. Thái Sơn. Nữ sơn thần yêu thích không buông tay tiếp nhận đương quy. Nói rằng, có gốc này vạn năm đương quy. Hai sơn sáp nhập cũng là bằng vào ta làm chủ. có cái gì không được? Phương Sơn không nhịn được liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Tình huống thật giống có chút không đúng. Tôn Ngộ Không mặt không hề cảm xúc. Cầm cho ta nấu canh. Thái Sơn xoay người đem đương quy giao cho đồng tử. Đối với Tôn Ngộ Không hai người nói rằng. Hai vị đi về trước. Ngày mai lại đến đi. Nàng cùng Hoa Sơn đồng dạng. Cũng đem Tôn Ngộ Không hai người đánh đuổi trở về rồi. Một đêm vô sự. Đợi được ngày thứ hai. Tôn Ngộ Không hai người lần này đi tới đến Thái Sơn. Chỉ thấy đỉnh Thái Sơn. Đoàn người dày đặc. Xin thuốc giả rất nhiều. Các đồng tử chung quanh phân phát tiên dược. Bận bịu đến rối tinh rối mù. Nương nương đây. Phương Sơn hỏi. Nương nương đi Hoa Sơn rồi. Đồng tử trả lời. Hai vị nương nương tỉ thí huyết đan tiên dược. Nương nương nắm chắc phần thắng. Chủ động đi qua rồi. Tôn Ngộ Không cùng Phương Sơn liếc mắt nhìn nhau. Lập tức chạy tới Hoa Sơn. Hoa Sơn đồng dạng tụ tập rất nhiều xin thuốc giả. Miếu Sơn Thần phía sau trong đình viện. Hai vị Sơn Thần đang ở cãi vã. Ta ăn vạn năm đương quy. Nhất định là của ta huyết đan nhiều. Nói bậy. Kia vạn năm đương quy rõ ràng bị ta ăn. Ngươi làm sao có khả năng so với ta lưu máu nhiều. Ngươi đương quy khẳng định là giả. Ngươi mới là giả. Hai vị Sơn Thần tranh đấu đối lập. Trung gian thật giống có điện quang lấp lóe. Các đồng tử đứng ở bên cạnh. Làm thế nào đều không thể nói chen vào. Tôn Ngộ Không cùng Phương Sơn đi vào. Hai vị Sơn Thần lập tức phát hiện rồi. Nàng đương quy nơi nào đến. Ánh mắt của hai người nhất trí nhìn phía Tôn Ngộ Không. Ta cho. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Hai người các ngươi đương quy đều là ta cho. Không thể. Trên đời này chỉ có một gốc vạn năm đương quy. Hai người giận dữ. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy xui xẻo. Các nàng từ từ tỉnh táo lại. Nói rằng. Lần này không tính. Các loại tháng sau đã đến giờ lại so với. So với liền so với. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hoa Sơn cười lạnh nói. Ta liền không tiễn rồi. Thái Sơn xoay người. Liền muốn rời khỏi. Tôn Ngộ Không mở miệng. Các ngươi chuyện đã đáp ứng đây. Không thể. Hai người lập tức trả lời. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi lạnh. Nói tốt sự tình. Có thể nào không tính. Ta sẽ không đành phải ở nàng phía dưới. Nếu là nghĩ hai Sơn sáp nhập. Nhất định phải do ta làm chủ thần. Hoa Sơn lạnh giọng nói rằng. Ta cũng đồng dạng. Thái Sơn gật đầu. Không thể chiếm thượng phong. Hai người kiên quyết không chịu sáp nhập. Nhưng Tôn Ngộ Không không cho phép hai người tùy hứng rồi. Ta không thời gian cùng các ngươi lại háo. Hắn đưa tay ra. Trong tay có kim quang lấp lóe. Các ngươi như có tranh chấp. Có thể lưu tại hai Sơn sáp nhập sau tranh chấp. Thái Sơn cùng Hoa Sơn cảm giác được nguy hiểm. Kinh hãi. Đang muốn chung quanh bay ra. Bỗng nhiên chu vi phong vân cuốn ngược. Tầng tầng hướng về Tôn Ngộ Không trong tay hội tụ. Chỉ chốc lát sau. Chỉnh tòa đình viện đều đã biến thành cục đá to nhỏ. Bị Tôn Ngộ Không nắm tại lòng bàn tay. Trừ bỏ Phương Sơn bên ngoài. Hai vị Sơn Thần cùng các đồng tử đều bị ràng buộc ở trong đình viện. Phương Sơn giật nảy cả mình. Hoa Sơn cùng Thái Sơn càng là sắc mặt tái nhợt. Vạn vạn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thần thông như thế. Các ngươi hiện tại còn có thể thay đổi ý nghĩ. Tôn Ngộ Không nhìn lòng bàn tay hai vị nữ Sơn Thần. Nói rằng, như nếu không đáp ứng, ta chỉ có thể ép buộc hai Sơn sáp nhập. Cho tới có tin hay không? Liền do các ngươi rồi. Hoa Sơn cùng Thái Sơn sắc mặt tái nhợt. Tin, chúng ta tin. Hai người ở trong đình viện nằm sấp xuống thân thể. Kính xin thượng tiên đem chúng ta thả ra ngoài. Hai vị nữ Sơn Thần chỉ có thể chịu thua. Đương nhiên, trong thanh âm vẫn là mang theo oán hận. Tôn Ngộ Không cũng không sợ các nàng oán hận. Sức mạnh tuyệt đối chênh lệch dưới. Chỉ phải phối hợp hắn. Hắn cũng không để ý cá nhân kế vặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.